Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mở ra. Bảo thần cung chi môn, tính danh, Triệu Bàn, thực lực, ngưng thần cảnh tam trọng, tư chất, tu luyện, cực kém luyện khí tư chất, cực kém luyện đan tư chất, cực kém trận đạo tư chất, cực kém nhục thân tư chất. Cực kém, cái này mẹ nó, tiểu tử này là trên trời phái tới đùa bước à, năm đại tư chất vậy mà toàn bộ đều là cực kém. Bất quá không đúng, nếu quả như thật là như vậy, cái này Triệu Bàn làm sao có thể tại bằng chừng ấy tuổi đã đột phá đến ngưng thần cảnh tam trọng, mà lại trước đó cái kia huyễn trận cũng là rất không tệ đó à. Nghĩ đến, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề trong đó, chau mày lên, mười phần không hiểu, Triệu Bàn, ngươi hãy thành thật nói, thực lực của ngươi cùng trước đó lĩnh ngộ cái kia huyễn trận, có phải hay không từng chiếm được một loại nào đó cơ duyên? Bạch Phong tin tưởng hệ thống, cho nên, trực tiếp nhìn về phía Triệu Bàn dò hỏi, chừng, Triệu Bàn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, mang theo một vệt vẻ kinh hãi hoảng sợ nói, đại ca, ngươi đây đều có thể biết. Hiện tại, Triệu Bàn đối với Bạch Phong sùng bái hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có nói qua chính mình kêu cái gì. Nhưng bây giờ Bạch Phong không chỉ có biết, vẫn còn biết tu vi của hắn cùng huyễn trận đều là bởi vì một trận cơ duyên lấy được. Đại ca, ngươi nói không sai, ta tu luyện hơn 10 năm, thực lực cũng khoảng chừng thối thể cảnh tam trọng bồi hồi. Thẳng đến có một lần ta ngộ nhập một tòa thần bí phủ đệ, ở bên trong đạt được một phần tàn khuyết truyền thừa, lúc này mới đem thực lực tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong đột phá đến ngưng thần cảnh tam trọng, mà cái kia huyễn trận cũng là truyền thừa làm ở bên trong lấy được. Đáng tiếc, đó là một phần tàn khuyết truyền thừa, mặc kệ là thực lực vẫn là trận đạo, đều dừng bước tại này. Triệu Bàn không có bất kỳ cái gì giấu giếm tướng nhất cắt nói ra. Tuy nhiên Bạch Phong đối với Triệu Bàn thành thật phi thường khẳng định, nhưng hắn muốn thu tiểu đệ, hơn nữa còn là nhân sinh bên trong thứ một tiểu đệ, cũng không thể là một cái như thế củi mục người a. Ký chủ, muốn hay không đem cái này tiểu mập mạp bồi dưỡng được bát đại bảo thần tướng một trong? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Hệ thống, người tại cùng lão tử nói đùa cái gì? Loại này củi mục bồi dưỡng thành bát đại bảo thần tướng một trong. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp ở trong lòng kinh hô lên. Hệ thống cười lạnh nói, ký chủ, chỉ cần ngươi muốn, liền không có làm không được sự tình, mà lại, tìm kiếm phù hợp tư chất bát thần tướng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khả năng cần 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm, thậm chí đạt tới loại kia tư chất còn không có xuất sinh. Cùng tìm vận may, không bằng bồi dưỡng, hệ thống, ta muốn hỏi một chút, đối với tại cái này hồn thiên đại lục, nếu như ta tìm không đủ bát thần tướng cùng 8 khối bạo lực nguyên thạch, thực lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, là không phải là không thể được đi hồn thiên 4 châu. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi mở miệng hỏi, hệ thống nói thẳng, có thể, bất quá, 2 cái chi nhánh nhiệm vụ coi như ký chủ chủ động từ bỏ, mà lại hội vĩnh cửu mất đi. 2 đại chi nhánh nhiệm vụ bạo điểm khen thưởng ngược lại là tiếp theo. Ta rất muốn biết bạo lực nguyên thạch cùng bát đại bảo thần tướng sẽ mang đến cho ta chỗ tốt gì? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Hệ thống giải thích nói, bát đại bảo thần tướng trong tương lai đối chủ nhân cực kỳ trọng yếu, nhưng tình huống cụ thể không cách nào cáo chi, mà 8 khối bạo lực nguyên thạch, mỗi một khối đều ẩn chứa một loại sức mạnh, phân biệt đối ứng bát đại bảo thần tướng lực lượng. Không có bạo lực nguyên thạch, bảo thần tướng tương lai thì không cách nào đạt tới đỉnh phong. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lớn lên nói. Được rồi, Minh Bạch, cái này rõ ràng cũng là để cho ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ta chuẩn bị đem cái này triệu bàn bồi dưỡng được bát đại bảo thần tướng một trong, cần muốn làm thế nào? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống trực tiếp giải thích nói. Vô cùng đơn giản, ngài chỉ cần để Kỳ Thành vì bảo thần tướng người ứng cử. Sau đó để hắn đi sông bảo thần cung. Chỉ muốn lấy được tùy ý một tên bảo thần tướng tán thành. Coi như thành công, bảo thần cung, thứ gì, ở đâu? Bạch Phong nghe xong, một mặt mộng bức mà hỏi. Bảo thần cung ngài hiện tại còn không cách nào mở ra. Chỉ có tìm đủ bát đại bảo thần tướng mới có thể triệt để mở ra bảo thần cung. Khi đó, ký chủ ngươi mới có thể vượt qua. Bất quá, ký chủ ngươi không cách nào đi qua. Nhưng bảo thần tướng người ứng cử lại có thể đi. Hệ thống lập tức giải thích nói. Bạch Phong nghe xong hỏi. Nếu như thất bại đây? Thất bại, mất đi người dự bị tư cách. Hệ thống 10 phần ngắn gọn hồi đáp. Lúc này, Triệu Bàn chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy Bạch Phong. Hắn biết, vận mệnh của mình phải chăng có thể cải biến. Toàn ở Bạch Phong một ý niệm. Mà lại, hắn tin tưởng chỉ cần theo Bạch Phong, tuyệt đối có thể cải biến vận mệnh của mình. Hết thảy đều cùng Bạch Phong bày ra lực lượng có quan hệ. Ngươi thật muốn cùng ta? Bạch Phong lúc này mở hai mắt ra, toát ra cực kỳ vẻ nghiêm túc nhìn lấy Triệu Bàn hỏi. Triệu Bàn sau khi nghe được, liền vội vàng gật đầu nói. Đại ca, ta thật muốn cùng ngươi. Tốt, vậy ta thì cho ngươi một cái mạnh lên cơ hội. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Bàn, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ta, bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng người dự bị tư cách. Bạch Phong lúc này đưa tay đặt ở Triệu Bàn đỉnh đầu. Thần sắc uy nghiêm nói. Đinh, tiêu hao 100.000 bảo điểm, ban cho Triệu Bàn bảo thần tướng người dự bị tư cách. Mỗi lần khiêu chiến bảo thần cung, cần tiêu hao 100.000 bảo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phong trong tay thì hiện ra một cỗ hắc quang. Hắc quang toàn bộ theo Triệu Bàn đỉnh đầu tiến vào trong đầu của hắn. Từ từ, một cái bộ xương màu đen đầu ấn ký chậm rãi hiện lên ở Triệu Bàn trên trán của. Hiện tại, mệnh của ngươi hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta. Mà ngươi cũng cần phải rõ ràng bảo thần tướng người dự bị là cái gì. Hiện tại, mạnh lên cùng tự do ngươi có thể làm ra lựa chọn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Bàn, thần sắc nghiêm túc nói ra. Triệu Bàn nghe xong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bảo thần đại nhân, ngài ban cho ta tân sinh, mệnh của ta thì là của ngài. 3 lần, ta cho ngươi tối đa là 3 lần cơ hội. Nếu như ngươi 3 lần đều không có đạt được bát đại bảo thần tướng bên trong bất kỳ một cái nào tán thành, hết thảy liên quan tới bảo thần trí nhớ đều muốn bị tiêu trừ. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú đối Triệu Bàn nói ra. Triệu Bàn dĩ nhiên minh bạch Bạch Phong rốt cuộc là ai. Mà lại, biết chỉ cần mình trở thành bát đại bảo thần tướng một trong, vận mệnh tạm này cải biến. Đồng thời, hắn cũng biết, mỗi một cơ hội duy nhất, Bạch Phong đều cần phí tổn cái giá cực lớn. Vốn là hắn cho là mình chỉ có một cơ hội, không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà cho hắn 3 lần cơ hội. Có thể nói, Bạch Phong phí tổn 100.000 bảo điểm để Triệu Bàn trở thành bát đại bảo thần tướng một trong người dự bị, thu được một cơ hội. Mà hắn còn thừa lại 221.000 điểm bảo điểm. Còn có thể phí tổn 200.000 cấp Triệu Bàn 2 lần cơ hội. Cái này, hoàn toàn là Bạch Phong có thể làm đến cực hạn. Nếu như Triệu Bàn còn làm không được, vậy chỉ có thể nói mệnh của hắn liền nên như thế. Mở ra, bảo thần cung chi môn. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. trước người hư không bỗng nhiên vặn vẹo lên. Rất nhanh, một cái tràn ngập màu đen khí tức không gian chi môn thì xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.